Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 825. Chương 825. Kiếm khí tung hoành 3000 mét. Vĩ đại liệt diễm chi vương hạ xuống thiên hỏa thần phạt, tịnh hóa thế gian hắc ám. Phi Viêm Thánh Linh cảm thụ được Bách Lý Thanh Phong trên người lại lần nữa dâng lên kim sắc khí diễm, trực giác cảm giác cả người tựa hồ bại lộ tại khí tức tử vong bao phủ xuống. Không chút do dự đem lực lượng trong cơ thể toàn bộ dẫn phát. Sinh tử chi chiến, trong lúc nhất thời, cự long lại lần nữa hiển hiện. Cùng lần trước không giống, lần này cự long không chỉ nhìn qua còn như thực chất. Lại được đến lĩnh vực tăng phúc sau nó phảng phất thật đã vượt qua hư ảo cùng chân thực giới hạn. Diễn biến thành một tôn năng lượng kinh khủng sinh vật. Tại nó hiển hiện ra sát na, trong hư không liệt diễm đốt cháy, phương viên vài trăm mét nội khí ấm tăng vọt, một chút công trình kiến trúc trực tiếp dấy lên hừng hực liệt hỏa. Cho dù tại ngàn mét bên ngoài người bình thường cũng có thể cảm giác được một cỗ hít thở không thông sóng nhiệt đập vào mặt, một số người cho dù chưa từng bị lửa cháy bừng bừng đốt cháy, có thể xa xa quan sát lúc vẫn có loại tinh thần bị rực tổn thương ảo giác. Không, cái này không phải là ảo giác, mà là chân chính rực tổn thương. Mặc dù nhục thể của bọn hắn không có có nhận đến bất luận cái gì bỏng, nhưng thần kinh phương diện đã phản hồi bỏng hiệu quả, thẳng làm cho tất cả mọi người tiếng kêu rên liên hồi. Cháy lên đi, ta liệt diễm chi vương. Phi Viêm Thánh Linh điên cuồng gào thét, đầu này hiển hiện ra chừng hơn 100 mét liệt diễm chi long mang theo gần như chân thực dữ tợn khủng. Bố, cuốn lên cuồn cuộn liệt diễm, gầm thét cùng Bách Lý Thanh Phong trùng sát mà tới thân hình đụng vào nhau. Há miệng phun ra ra cuồn cuộn liệt diễm, âm âm, cuồn cuộn hạo đãng liệt diễm điên cuồng đánh thẳng vào cái kia nói xé rách hư không kim quang. Nhưng không chỉ không cách nào đem đạo kim quang này dội tắt, ngược lại là nó phun ra liệt diễm đều bị kim quang đánh nát, làm đến vô số liệt diễm bắn tung tóe hướng bốn phương tám hướng, đem toàn bộ đường phố vài trăm mét phạm vi hóa thành một mảnh liệt diễm biển lửa. Chiếu cái này xu thế, cả hai va chạm sát na, liệt diễm cự long tuyệt đối sẽ bị kim quang xé thành phấn vụn. Chủ ta, Phi Viêm Thánh Linh lại lần nữa gào thét, cầm trên tay ra một khối năng lượng màu đỏ sậm tinh thạch. Thần lực, đây là một khối thần lực kết tinh. Cái này khối thần lực kết tinh bị Phi Viêm Thánh Linh lấy bí pháp dẫn dắt, hóa thành một cỗ cuồng bạo liệt diễm đầu nhập đầu kia đã bị Bách Lý Thanh Phong kim quang nổ tan cự long bên trong, lập tức. Đầu này cự long thân thể trở nên càng làm thật hơn thực. Liệt diễm đốt cháy mặt ngoài thân thể càng là hiện ra đại lượng vảy rồng. Chợt nhìn lại, cùng chân chính liệt diễm cự long lại không có gì khác nhau. Giống, trong miệng nó phát ra đinh tai nhức óc gào thét. Miệng lớn một tấm, đúng là đem Bách Lý Thanh Phong thân hình thôn phệ mà dưới. Nhưng mà, cái này một nuốt. Phi Viêm Thánh Linh lập tức đổi sắc mặt, không có, cái gì cũng không có. Rõ ràng hắn lấy lĩnh vực vì gánh chịu triệu hoán đi ra liệt diễm chi vương mới thuộc về xen vào. Tinh thần cùng năng lượng đặc thù tồn tại, nhưng tại thôn phệ hết Bách Lý Thanh Phong thân thể lúc lại như là nuốt một ngụm không khí. Một điểm tính thực chất cảm xúc đều không có, giữa hai bên hư thực giống như bị sinh sinh thay đổi. Không được, loại kia bí pháp, Phi Viêm Thánh Linh ngựa bên trên liên tưởng đến Nhiên Thiêu Chi Dực vẫn lạc lúc một màn kia. Tinh thần chấn động, không chút do dự kích phát ra bộc phát bí thuật. Lui, nhanh lùi lại, lực lượng cuồng bạo ở trong cơ thể hắn cực hạn vận chuyển, khiến cho hắn mặt bên trên xuất hiện đại lượng ám vảy màu đỏ. Cuồn cuộn sinh mạng chi lực giống như sau lưng hắn triển khai một đôi cánh chim, khiến cho tốc độ của hắn tăng vọt đến cơ hồ có thể vượt qua tốc độ âm thanh. Hưu, kiếm quang phá không? Bách Lý Thanh Phong lấy thân hợp đạo, tại đem khí tức đều dung nhập thiên địa thời khắc, kiếm trong tay cũng là cuốn lên kim sắc khí diễm gào thét bắn ra. Chỉ là bộc phát ra cấm thuật phi viêm thánh linh tốc độ nhanh đến mức khó mà tin nổi. Như Bách Lý Thanh Phong vẫn còn thiên nhân cảnh tăng phúc trạng thái, tự là có thể đuổi đến bên trên phi viêm thánh linh. Nhưng vận chuyển nửa bước tinh thần cảnh hắn liền sẽ mất đi thiên nhân cảnh tốc độ tăng phúc. Trong lúc nhất thời, cái này xen lẫn hoàng kim thiên ma giải thể thuật bộc phát uy năng một kiếm rất có bị hắn nhất cử. Tránh đi chi thế, truyền kỳ, chính diện chém giết đã không cách nào cùng có được hoàng kim thiên ma giải thể thuật Bách Lý Thanh Phong địch nổi. Nhưng nếu một vị dù là mất đi chân thần ủng hộ truyền kỳ thánh linh quyết tâm nghĩ muốn chạy trốn, Bách Lý Thanh Phong cũng là không làm gì được. Không kịp, chỉ một lát sau, Bách Lý Thanh Phong đã minh bạch chính mình một kiếm này đem không công mà lui. Một khi không công mà lui, vạn năng tế bào lại tiêu hao hơn phân nửa. Hắn đem triệt để mất đi lưu lại tôn này truyền kỳ hóa thú người cơ hội. Thiên nhân cảnh, nửa bước tinh thần cảnh, giờ khắc này Bách Lý Thanh Phong tư duy vận chuyển tới cực hạn. Muốn tìm được hai loại sức mạnh cùng tồn tại thời cơ. Bất quá nhưng vào lúc này hắn phảng phất cảm ứng được cái gì. Lờ mờ bắt được nửa bước tinh thần cảnh trạng thái kích phát ra tới một loại đặc thù ba động. Đảo qua loại này đặc thù ba động, trong đầu hắn hiện lên vô số suy nghĩ. Độ cong động cơ, vũ trụ sóng, lượng tử dây dưa thái. Cuối cùng rất nhiều suy nghĩ ngừng lưu tại bất hủ thần đế vượt qua hư không chém ra một kiếm kia. Bên trên, trong lúc nhất thời hắn phảng phất minh bạch cái gì, bất hủ thần đế sở dĩ có thể chém ra như vậy gần như xuyên qua không gian. Không nhìn cự ly một kiếm, cũng không phải là bởi vì hắn lực lượng cường đại cỡ nào. Cũng không phải hắn có kinh thiên triệt để thần thông có thể đánh phá không gian bích chướng. 89/10 là lợi dụng một chủng loại giống như lượng tử dây dưa thái phương thức công kích. Trong cơ học lượng tử, khi mấy cái hạt căn bản tại lẫn nhau hỗ trợ lẫn nhau về sau. Bởi vì từng cái hạt căn bản có đặc tính đã tổng hợp trở thành chỉnh thể tính chất. Không cách nào đơn độc miêu tả từng cái hạt căn bản tính chất. Chỉ có thể miêu tả chỉnh thể hệ thống tính chất. Loại hiện tượng này thì là lượng tử dây dưa. Mà khi người tu luyện tu hành thánh linh vĩnh sinh pháp tiến vào bất hủ thần đế cái kia phiến thần quốc lúc, đã sẽ được trao cho cùng loại với lượng tử dây dưa thái đặc tính. Nguyên nhân chính là như thế. Bất hủ thần đế dù là tại mấy ngàn mấy vạn cây số bên ngoài chém ra một kiếm, một kiếm này vẫn có thể tác dụng đến mục tiêu thân thể. Nhân cùng quả, đương nhiên, đây là suy đoán của hắn một trong. Một loại khác suy đoán thì bắt nguồn từ độ cong động cơ nguyên lý vũ trụ lực hút sóng. Một chiếc vạch làm được thuyền nhỏ, tại một đầu bằng phẳng dòng sông bên trên. Bởi vì dòng sông là bằng phẳng, tương đương với độ cong là không, cho nên thuyền nhỏ cũng không sẽ gia tốc đi thuyền. Nhưng nếu như phía trước đột nhiên gặp được một cái hướng phía dưới thác nước, thì thuyền nhỏ sẽ rất nhanh đạt tới một cái phi thường tốc độ nhanh. Thật giống như giờ phút này, hắn ngang nhiên trùng sát đâm ra một kiếm, tốc độ vì 300 mét mỗi giây. Dù là hắn lại thế nào toàn lực bộc phát, một kiếm này muốn trúng đích mục tiêu, vượt qua hắn cùng phi viêm thánh linh cái kia 100 mét cự ly vẫn cần hẹn 0.3 giây thời gian. Nhưng nếu như lúc này hắn đem hắn phun ra ngoài kiếm khí dung nhập viên này tinh thần, mượn nhờ tinh thần tự quay hình thành tăng tốc độ đem đạo kiếm khí này chuyển vận mục tiêu công kích. Hắn không biết hoang vu giới viên này tinh thần tự quay tốc độ là nhiều ít. Nhưng hắn bên trên một cái thế giới tinh thần tự quay tốc độ vì 465 mỗi giây. Như vậy, ong ong, Bách Lý Thanh Phong mũi kiếm chấn động. Sau một khắc, kiếm khí bộc phát, Một kiếm này bị Bách Lý Thanh Phong mượn tinh thần cảnh cảm giác trực tiếp đưa vào loại kia đặc thù. Lực hướng tâm bên trong, kim quang óng ánh, tự cho là dựa vào bộc phát bí thuật có thể tránh thoát Bách Lý Thanh Phong cái này tuyệt sát một. Kiếm phi viêm thánh linh trực giác được trong mắt kim quang lóe lên. Từ hắn mũi kiếm bên trong bắn ra tốc độ kiếm khí tăng vọt mấy lần. Cơ hồ tại hắn vừa mới phát giác sát na, đạo kiếm quang này đã xuyên thủng đầu của hắn, dư thế không giảm phá không đi xa. Cái này, cảm thụ được bị xé nứt thị giác cùng cảm giác, phi viêm thánh linh ngẩng đầu, nhìn về phía trước theo sát giết tới Bách Lý Thanh Phong. Cái này, là kiếm pháp gì? Suy, đáp lại hắn là vô song kiếm theo sát mà tới xuyên qua hư không mũi kiếm. Đạo kiếm khí kia mặc dù đã xuyên thủng phi viêm thánh linh đầu lâu, nhưng kiếm khí loại vật này đối với truyền kỳ sinh mạng đến nói tổn thương chưa hẳn chí mạng. Vẫn là tranh thủ thời gian bổ bên trên một kiếm, đem đầu lâu xoắn nát mới có thể bảo đảm vạn vô nhất thất. Hô, nhìn xem phi viêm thánh linh thi thể thuận theo nhanh lùi lại quán tính bay ra mười mấy mét sau. Rơi xuống đất. Tóe lên một chỗ huyết hoa sau lại không còn động đậy. Bách Lý Thanh Phong lúc này mới như chút được gánh nặng thở dài một hơi. Đầu lâu vỡ vụn, sinh mệnh lực lại ngoan cường người đều khó mà sống sót. Lúc này hắn tựa hồ phát hiện cái gì. Dõi mắt nhìn lại, đã thấy vừa rồi chính mình bắn ra đạo kiếm khí kia tại xuyên thủng phi viêm thánh linh đầu lâu sau. Thế mà dư thế không giảm bay ra gần 4.000 mét cự ly. Xuyên thủng ba tòa nhà cao ốc, lúc này mới tiêu tán trong hư không. Loại này lực sát thương cùng công kích cự ly để Bách Lý Thanh Phong giật mình. Trong lúc nhất thời thế mà chưa kịp phản ứng, cứ việc theo ta tu vi không ngừng tăng lên, kiếm khí của ta chỗ có thể bắn ra cự ly cũng càng ngày càng xa. Nhưng dù là có Hoàng Kim Thiên Ma giải thể thuật tăng phúc, tầm bắn tối đa cũng liền hơn 1.000 mét đi, hữu hiệu lực sát thương càng là chỉ có mấy trăm mét. Mà đạo kiếm khí này, hữu hiệu sát thương cự ly tuyệt đối vượt qua 1.000 mét. Lớn nhất tầm bắn chí ít tại 3.000 mét trở lên. Cái này có tính không kiếm khí tung hoành 3 vạn dặm nhỏ mục tiêu lại tới gần một bước. Mà lại, một kiếm này thuận lợi thi triển còn cho hắn cung cấp một cái hoàn toàn mới mạch suy nghĩ. Nửa bước tinh thần cảnh hắn gánh chịu không được tinh thần từ trường lực lượng, nhưng cũng không có nghĩa là hắn liền hoàn toàn lợi dụng không bên trên. Tựa như vừa rồi, kiếm khí loại này năng lượng hình thái đồ vật, nếu như có thể bảo đảm tính ổn định tình huống dưới, bắn giết cự ly hoàn toàn có thể tại 3-4.000 mét cự ly bên trên lại cố gắng một chút. Đạt tới 5-6.000 mét, 8-9.000 mét, thậm chí 10.000 mét phạm vi, cũng không phải không có khả năng. Bất hủ thần đế kiếm thuật chính là một cái rất tốt mạch suy nghĩ. Đáng giá tham gia khảo thi. Chờ ta có biện pháp có thể chống đỡ được bất hủ thần đế kiếm thuật chém giết lúc. Ta được nhiều nếm thử một phen. Mắt thấy một chút kiếm thuật của hắn, tốt căn cứ kiếm thuật của hắn hệ thống thôi diễn ra thuộc về ta kiếm thuật hệ thống đến. Bách Lý Thanh Phong thầm nói, cho tới nay, kiếm thuật không đủ đều là tâm bệnh của hắn. Trước mắt hắn trừ một cửa cơ sở kiếm thuật, còn có cái kia đăng phong tạo cực ám sát kiếm thuật bên ngoài. Liền không có một môn kiếm thuật có thể đem ra được. Cho dù là hắn một tay sáng tạo ra thánh linh kiếm thuật, cũng là giống kiếm trận quá nhiều kiếm thuật. Nếu như hắn thật sự có thể căn cứ tham gia khảo học tập bất hủ thần đế kiếm thuật hệ thống thôi diễn ra thuộc tại kiếm thuật của mình hệ thống, vậy hắn mới chính thức xưng được bên trên kiếm đạo đại sư, kiếm đạo tông sư, cao giai truyền kỳ về sau chính là phong hào truyền kỳ. Hắn hy vọng đến lúc đó chính mình phong hào là kiếm thánh. Kiếm thánh, kiếm tôn, kiếm đế loại hình, lại không tốt cũng phải là kiếm tông, kiếm hoàng các loại, lôi đình chúa tể,